Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Hảo đi, phát ra chi chi tiếng vang. Lão bản, ba, ngươi không nói, ta không nói, ai biết, đối thân thể không tốt. Ba, ngươi yên tâm, ba, ngươi biết cái gì, đã trễ thế này, hết chương.